Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Cúc Đấu La. Đại não tại run rẩy. Chương 60, Cúc Đấu La. Đại não tại run rẩy theo phủ thân vương trở về lúc sau. Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác Gia Tôn liền vẫn luôn đợi tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn phủ đệ bên trong. Tu luyện, ngày đó sự tình đối với Độc Cô Nhạn tới nói, ảnh hưởng rất lớn, chỉ có thể nói kém một bước. Chính mình tỉnh muộn lời nói, như vậy chính mình trong sạch liền sẽ bị Tuyết Băng cướp đi. Hắn càng sẽ hèn hạ vô sỉ hạ lưu sử dụng hình ảnh thủy tinh tới uy hiếp chính mình. Làm chính mình cả đời sống tại hắn uy hiếp giữa. Ra ra, người phía trước không phải nói Tuyết Băng cũng không là ta mặt ngoài thượng xem như vậy đơn giản. Sao, hiện tại, ta tính là thấy rõ hắn này cái người bản tính. Độc Cô Nhạn oán hận nói. Độc Cô Bác cười khổ một tiếng. Nói, Nhạn Nhạn a, nói thật, lão phu cũng nhìn lầm này đôi thúc cháu a, bất quá. Tuyết Băng này cái người xác thực không giống ngươi mặt ngoài thượng xem như vậy đơn giản. Độc Cô Bác nói, hắn là một cái rất có lòng dạ người. Người cũng coi như thấy được đi. Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu. Nàng thông minh suy nghĩ rõ ràng một cái sự tình. Tuyết Băng, Tuyết Tinh người tới thiết lập ván cục đi mưu hại chính mình. Đơn giản liền là muốn đem ra ra cột vào bọn họ này chiếc thuyền bên trên sao. Tuyết Băng này tiểu tử cho ta cảm giác chính là như thế. Mấy năm trước, Tuyết Thanh Hà hại chết hắn hai cái huynh trưởng lúc sau. Hắn liền vẫn luôn lấy này loại phương thức tự ô tới làm Tuyết Thanh Hà coi nhẹ chính mình. Vốn dĩ, ta ngược lại là đĩnh để ý này cái tiểu tử. Đủ ẩn nhẫn, nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng như thế hèn hạ vô sỉ. Tính kế đều đánh tới ta tôn nữ đầu bên trên. Độc Cô Bác ánh mắt hàm ẩn sát ý nói. Ra ra, người nói Tuyết Thanh Hà hại chết hắn hai cái huynh đệ. Độc Cô Nhạn con ngươi màu bích lục hơi co lại. Không dám tin nói. Phải biết, Tuyết Thanh Hà ở bên ngoài đều là lấy hiền minh xưng. Nàng không nghĩ tới, Tuyết Thanh Hà lại là một cái giết huynh thí đệ người. Dù sao, lão phu cùng Tuyết Tinh cũng không có cái gì liên hệ. Liền nói cho ngươi sau khi nghe xong. Nhạn Nhạn a, có một số việc, cũng không là ngươi mặt ngoài thượng nhìn thấy như vậy đơn giản. Độc Cô Bác đón lấy tới liền bắt đầu cùng Độc Cô Nhạn giảng thuật Tuyết gia nội bộ sự tình. Tuyết Thanh Hà, Tuyết Băng hai người hình tượng không thể nghi ngờ đối với Độc Cô Nhạn tâm linh nhỏ yếu tới một lần. Xung kích, thật lâu, nàng hoãn quá mức tới. Nói, ra ra, đã như vậy, chúng ta vì sao không cùng Tuyết Thanh Hà nói cái này sự tình. Làm Tuyết Thanh Hà đi để mắt tới Tuyết Băng đâu. Độc Cô Bác sờ sờ Độc Cô Nhạn tóc. Nói, mặc dù ta cùng Tuyết Tinh ân tình tính là còn xong. Nhưng là hắn dù sao đã từng cứu quá ta. Ta không thể như vậy làm. Đột nhiên, Độc Cô Bác thần sắc khẽ biến. Đối Độc Cô Nhạn nói. Nhạn Nhạn, người tại này bên trong đợi được rồi. Có chút không biết sống chết ra hỏa xông tới. Lão Phu đi qua dọn dẹp một chút bọn họ. Hắn đem Độc Cô Nhạn đẩy vào phòng giữa. Đi ra cửa, ra ra, Độc Cô Nhạn lập tức mộng bức, thứ đồn Đấu La đem độc trận làm chúng độc hút vào võ hồn giữa. Vì sáu người mở ra một con đường, mấy người liền như vậy nghênh ngang tiến vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn giữa. Đi qua độc trận, trước mắt là một vùng thung lũng, sơn cốc diện tích kỳ thật không tính là phi thường lớn. Bên trong sinh trưởng thiên hình vạn trạng kỳ dị thực vật. Mấy người liếc nhìn lại đúng là đếm không hết nhiều. Đủ loại thực vật lẫn nhau ganh đua sắc đẹp. Trong đó đại bộ phận đều tản ra huyễn lệ chói mắt huỳnh quang. Ngay cả thứ đồn, xà mâu, quỷ mị ba cái hoa cỏ người ngoài ngành nhìn thấy này đó thực vật thời điểm. Đều cảm thấy này tương đương bất phàm. Sơn cốc bên trong nhất làm cho người rung động còn là ngay trung tâm hồ nước. Hồ nước phân biệt rõ ràng chia hai bộ phận. Một bên trình hiện vì băng màu trắng, nhàn nhạt bạch khí bốc lên, bên kia còn lại là hỏa hồng sắc, cao nhiệt độ lệnh không khí phát sinh một chút vặn vẹo. Băng bạch cùng hỏa hồng, lẫn nhau chi gian không xâm phạm lẫn nhau, từ đầu tới cuối duy trì tại chính mình một bên, tựa như hai khối tinh xảo lộng lẫy mỹ ngọc khảm nạm tại hồ nước bên trong. Ánh mắt chiếu tới hết thảy đều là khó nói lên lời động lòng người. Mãnh liệt chấn động khiến cho lần đầu tiên đến nơi này mấy người hơi hơi thất thần. Đây chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao? Thiên nhận tiết chấn kinh nói. Quả nhiên, văn tự tự thuật còn không bằng tận mắt quan chi muốn tới đến chấn động rất nhiều đâu. Trong đó, phản ứng lớn nhất không ai qua được hoa cỏ chuyên gia. Cúc đấu la hai tay chống cằm, dãy dụa thân thể, làm ra một hệ liệt quái dị cử động. Hắn hai mắt trợn trừng lên lớn lớn lớn đại đại. Nếu như dùng hết thảy chuẩn xác hình tượng tới hình dung, hắn đôi mắt liền giống với FZ bên trong cái kia Diêu tướng quân con mắt. Hắn đầu óc tại run rẩy a. Này là thật sao? Cúc Nguyệt Quan nói lắp bắp. Quỷ mị nhìn thấy Nguyệt Quan này bộ dáng, nhịn không được quay đầu, biểu thị ta không biết này cái người bộ dáng. Cúc Hoa Quan, người nổi điên làm gì a? Thứ Huyết nói, người không hiểu. Người biết không, nơi này, này đầy khắp núi đồi, hoa hoa thảo thảo, kia cũng là linh dược a, thậm chí, còn có tiên phẩm a. Cúc đấu la kích động đến vong ngã. Hắn duỗi ra xanh nhạt ngón tay chỉ hướng dược điền một cái phương hướng. Chạy qua, nói, a, trời ạ, đây là tám cánh tiên lan. Sau một khắc, hắn lại bị khác một đóa hoa tươi hấp dẫn. Hắn chấn kinh nói. Này đây là kê quan phượng hoàng quý. Cúc đấu la quả nhiên là hoa cỏ giới chuyên gia. Rất nhanh, nguyên tác giữa vài cọng tiên phẩm đều bị hắn cấp tìm được. Giống như bát giác huyền băng thảo, liệt hỏa hạnh kiều sơ, vọng xuyên thu thủy lộ, ỷ la uất kim hương, thủy tiên ngọc cơ cốt. Thậm chí, liền truyền thuyết bên trong tiên phẩm chi vương, tương tư đoạn trường hồng đều bị cúc đấu la này cái hoa cỏ chuyên gia cấp tìm được. Nhờ có Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết hai người không nói gì. Nếu không Cúc Đấu La đã sớm động thủ hái. Mặc dù thực không hiểu Cúc Hoa Quan vì cái gì đối này cái hoa cỏ như vậy điên cuồng cùng si mê. Quỷ mị liếc mắt một cái liền thoáng nhìn dược điền giữa một đóa nở rộ hoa cúc. Hắn thân thủ nhất chỉ. Nói, Cúc Hoa Quan, kia bên trong có một đóa hoa cúc cùng người võ hồn kia đóa hoa cúc thực tương tự. Cúc Nguyệt Quan. Xoay người, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn kia đóa kỳ nhung thông thiên cúc. Hắn một hồi chạy chậm, đi vào kỳ nhung thông thiên cúc phía trước ngồi xuống. Ánh mắt kia, tựa như một cái cưỡng ích phạm nhìn trước mặt bị lột sạch tiểu nương tử đồng dạng ánh mắt. Trời ạ, này thật là kỳ nhung thông thiên cúc sao? Ngược lại, hắn lại là đại bi đại hỉ. Khi thì bi thương, khi thì hưng phấn vô cùng. Trời ạ! Vì cái gì muốn ta tại này cái thời điểm gặp gỡ kỳ nhung thông thiên cúc đâu? Nếu như có thể sớm một chút, có thể tại tiến giai phong hào đấu la thời điểm tìm được này đóa kỳ nhung thông thiên cúc. Kia thì tốt biết bao a, Cúc Hoa Quan. Một đóa hoa mà thôi. Ngươi nổi điên làm gì a? Xà Long nói. Hừ, này ngươi liền không hiểu. Xà Long, Cúc Nguyệt Quan đứng lên. Nói. Đây là tiên phẩm, hiểu chưa? Tiên phẩm, cái gì là tiên phẩm đâu? Xà Long không hiểu hỏi. Như vậy nói đi, nếu là ta tại phong hào đấu la trước đó dùng này đóa tiên phẩm lời nói. Nó khiến cho ta võ hồn nâng cao một bước. Tiến giai phong hào đấu la về sau. Ta cũng sẽ không chung thân kẹt tại 90 năm cấp này cái giai đoạn. Thậm chí, tiến giai cực hạn đấu la. Đều là có hy vọng. Cúc Nguyệt Quan tiếc nuối nói. Nhưng là, cho dù là ta hiện tại trở thành một cái phong hào đấu la. Tại ăn vào này nhiều tiên phẩm. Nó dược lực đều đầy đủ làm ta trở thành một cái 96 phong hào đấu la. Còn sót lại dược lực. Làm ta đặt chân 97-98 cấp cảnh giới đều là có khả năng. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.